Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503. Chương 1503. Cười so với khóc tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử Nguyệt Phiếu Mặc Dù và Vạn Thủ Ngô 109 nhà máy hợp. Tác không có gì hy vọng, nhưng cùng Vạn Thủ Ngô nói chuyện nhưng là rất nhiều thu hoạch. Vạn Thủ Ngô trong lúc vô tình một câu nói thay đổi Vạn Phong trong lòng không thiếu quan niệm. Đúng nha, không có chuyện gì ta làm gì đúng cơ hội nha. Ta đây không phải là ăn no trông đỡ sao? Ta chỉ cần cầm chip và để dành làm xong không thì xong rồi sao? Chip và Intel quấy nhiễu, bộ nhớ và ba sinh quấy nhiễu. Cầm cái này hai hàng quấy nhiễu đau đến không muốn sống người mình sinh ra vốn viên mãn. Cố Hồng Trung đều nói đặc biệt làm chip, mình nhưng đầu hồ đồ phải làm đúng cơ hội. Cái này thuần túy là không chứng tử tìm quả cá. Tương lai mình làm chip trình độ chỉ cần không thể so với Intel kém. Bộ nhớ không thể so với Samsung kém. Hơi ngay ngắn một cái hợp muốn làm cái gì máy chủ không làm được. Làm chip vi mạch tích hợp, chip IC là nhất định phải quá quan. Vì vậy và 109 nhà máy sau này vẫn phải tăng cường liên lạc. Nếu như phái người tới chuyện học tập có thể nói thỏa vậy thì tốt nhất. Phái cái 18 người tới học tập, những người này học thành sau chính là mồi lửa. Nói không chừng là có thể ở vi mạch tích hợp một khối này đốt cái đầy khắp núi đồi. Phái ai tới đâu? Hứa Mỹ Lâm phái tới. Cái này tiểu nha tử thật giống như ở hệ thống phần mềm cửa hàng rất có thiên phú. Phái này tới học vi mạch tích hợp có tính hay không lãng phí vật liệu. Nếu như nàng lúc trở lại có thể câu dẫn cái ba cái hai cái đến Vịnh Nam Đại tới. Cái này thật giống như nằm mơ. Người ta một cái thủ đô người bằng gì đến ngươi cái này nghèo khe núi tử tới. Thôi, vẫn là phái mấy cái người thành thực tới đi. Vạn Phong vừa đi vừa muốn, bước chân lướt nhẹ trở về. Tiểu tử, tới đây, Trư Quốc Hùng ở cửa phòng làm việc gọi lại hắn. Vạn Phong vui vẻ chạy đến căn cứ cửa phòng làm việc. Chuyện gì nhà ông ngoại? Nói như thế nào? Khó khăn à? Xem chúng ta loại này dân doanh xí nghiệp nhỏ muốn cùng người ta làm hợp tác. Khó khăn, Vạn Phong lắc đầu, hì hì hếp, ta liền biết không được. Ngươi còn cần phải đi, trước kéo lập quan hệ, vạn nhất tương lai chính sách cho phép lại hợp tác mọi người quen mặt vậy không là dễ thương lượng. Sao, người thằng nhóc này ngược lại là muốn được mở, ta không ở trên một thân cây, cái thí dụ này không tốt, treo chết, tại sao không nói, ta mới không treo chết đâu. Ông ngoại, ngày mai mang ta đến BOE đi xem nhìn thôi. BOE. Trư Quốc Hùng kinh ngạc, CMN, nói sai rồi, BOE đó là mười mấy năm sau này tên chữ. Chính là nhà máy 774, không thời gian, Trư Quốc Hùng trả lời dứt khoát lanh lẹ. Hắn biết đây nếu là đáp ứng, vậy hắn nhưng có việc làm cũng đừng nghĩ nhàn rỗi. Ngày mai đi 774 hậu thiên liền phải nhường hắn mang đi 775. Tiếp theo chính là 776, 777, Vạn Phong hắc cười hắc hắc, chúng ta công xưởng bây giờ đang lực đẩy máy học tập. Người không quá đủ, ta cảm thấy hẳn cầm máy tiện phân xưởng người tạm thời điều đi sản xuất máy học tập. Ta mượn phòng làm việc điện thoại thông báo một tiếng, không có điện thoại, đại ca của ngươi lớn đâu, tháo, phá hủy. Không tháo làm sao có thể bắt trước được. Qua 2 năm ngươi là có thể thấy xưởng chúng ta sản xuất điện thoại di động. Bây giờ trước hay là mượn điện thoại dùng một chút. Điện thoại dĩ nhiên không thể mượn. Hàng này thật nếu là cầm làm máy tiện người điều đi sản xuất máy học tập. Bọn họ công nghiệp quân sự muốn được máy tiện được không biết năm nào tháng nào nha. Thằng nhóc con lại dám mông ta. Cẩn thận ta cảnh vệ viên vỗ ngươi cái mông. Ngày mai không được, ngày mốt tuần lễ, cùng tuần lễ ta mang ngươi và nhà máy 774 người đó quen biết một chút. Ngươi xem không uy hiếp đôi. Câu hắn mới đi vào khuôn khổ. Ngày mai dĩ nhiên không được. Ngày mai hắn còn muốn và Mễ Quảng Nam gặp mặt đây. Theo lý thuyết Mễ Quảng Nam mới kiểm hưởng quật khởi công thần. Nếu như không có hắn kiểm hưởng sẽ cùng trong quan thôn vô số tự sanh tự diệt xí nghiệp như nhau. Nói không chừng đã sớm bị lịch sử con sông chìm ngập. Máy truyền hình chuyện kiện tổn thất 140.000 khởi động tiền vốn thiếu chút nữa muốn mạng của nó. Đáng tiếc hắn kỹ công mậu không có đã làm người ta mậu công kỹ. Cuối cùng ảm đạm rời đi. Nếu như hắn không phải cửu cửu năm rời đi kiểm hưởng mà là năm rời đi kiểm hưởng tốt biết bao nhiêu. Nếu như ngày mai có thể thấy Mễ Quảng Nam, thăm hắn có hay không năm nay liền ý rời đi. Chớ đi, ta hỏi ngươi chút chuyện, lấy ngươi và người Liên Xô làm qua mua bán kinh nghiệm mà nói. Su-27 chúng ta có thể lấy đa số tiền lấy xuống. Chư Quốc Hùng chỉ bên người hắn ghế xếp nhỏ, tỏ ý Vạn Phong ngồi. Vạn Phong ở Chư Quốc Hùng ngồi xuống bên người. Liên Xô tạo Su-27 đối với mục tiêu F-15. Như vậy F-15 ở trên quốc tế bán bao nhiêu tiền? 50 triệu đi, USD, F-15 50 triệu. Như vậy S-27 hẳn không thấp hơn số này. Liên Xô nếu chỗ tốt S-27 liền là đối phó F-15. Tăng giá tiền dĩ nhiên sẽ không tiện nghi đi nơi nào. 50 triệu, chúng ta có thể không mua được mấy chiếc. Có thể lấy xuống lý tưởng nhất giá tiền là nhiều ít nha. Ta làm sao biết, đàm phán không là chuyện các ngươi sao? Vậy ngươi không phải làm tham mưu sao? Hì hì. Làm tham mưu được có tiền lương đi. Ta thật là nhớ không có nghe nói ai cho ta phát tiền lương nha. Đừng nghèo đối phó. Ngươi như vậy có tiền còn để ý vậy 80 đến 100. Lời này cũng không đúng. Ngươi chính là phát 10 đồng tiền đó không phải là đối với ta tôn trọng và đồng ý sao? Cái này một phân tiền không cho thật giống như ta là tới xoa hạ 4 ỉ lại tựa như. Vậy chờ ta cho ngươi 10 khối, cái này nói được lời gì nha? Vạn Phong bắt đầu hồi tưởng lần trước đời TQ mua Su-27 là bao nhiêu tiền mua. Muốn nha, nhớ ra rồi, 35 triệu, chủ yếu là dừng lại rượu cầm người Liên Xô đánh gục. Bọn họ tất cả tinh khí thần liền cũng không có. Cuối cùng bán cái ở bọn họ xem ra dị thường sỉ nhục giá tiền. Chúng ta uống rượu không uống thắng người ta. 50 triệu thiếu một phần cũng uổng kéo. Vậy nếu là có thể uống qua đâu? Vậy dùng sức mà chém nha. Có thể chặt xuống nhiều ít chính là các ngươi khả năng. Nói như vậy, chặt xuống 10 triệu không có áp lực chút nào nha. Có thể chặt xuống nhiều như vậy sao? Vậy người Liên Xô không được ngu dại. So với cái này còn ngu si đây. Vạn Phong không có chuẩn bị giao ra đáp án. Dù sao cách người Liên Xô tới đây đàm phán còn hơn 10 ngày đâu. Không nóng nảy, trở lại mình nhà trọ. Trần Đạo nhàm chán nằm ở trên giường. Nhìn trời lều ngẩn người. Muốn hồng tỷ liền chứ. Trong túi không cất cái tấm ảnh gì. Không có chuyện gì móc ra xem. Sạch sẽ kéo, ta cất đồ chơi kia làm gì? Ta mới không tin đâu. Hồng tỷ sẽ không đến trước một bộ. Ngươi dạy ta xem ngươi ngực áo sơ mi bên trong có hay không đâu. Nói không chừng bên trong thì có ảnh chụp gì. Đi sang một bên. Học với ai tay máy tay chân. Xem. Chột dạ phải không? Vạn Phong ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên giường đất. Buổi sáng đi ra ngoài nói thành có gì không? Vạn Phong lắc đầu. Vậy tốt như vậy nói, chúng ta nói thế nào đi nữa là một cái xí nghiệp dân doanh. Người ta những cái kia quốc doanh người coi thường chúng ta. Nói sau đây là dưới chân thiên tử, hoàng thành người coi vùng khác người như cỏ rác càng sẽ không dễ dàng nói thành cái gì. Vậy ta, sao xem ngươi còn vui ha ha trở về, người kia trở về, ta khóc thiên gạt lệ trở về.